Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, lăn không cút. Nhìn xem trong phòng xa hoa trang sức, cùng với chưa từng có bái kiến phòng, Lý Tư Tuyết rất là hiếu kỳ. Tại đây nhìn xem, ở đâu sờ sờ, Tiểu Tuyết, ngươi trước chơi. Ta đi gọi bằng hữu của ta cùng thê tử. Đến lúc đó giới thiệu cho ngươi nhận thức. Lâm Long nhìn xem Lý Tư Tuyết thản nhiên nói. Hiện tại đắc tội thành chủ cô em vợ. Nhất định sẽ hồi trở lại đến báo thù. Châu Bàn Tử bọn người còn đang bế quan. Phải gọi tỉnh bọn hắn. Bằng không thì thành chủ biết đạo hắn trở về rồi. Đối với hắn không có cách nào. Nhất định sẽ đối với Châu Bàn Tử bọn hắn ra tay. Ừ, đi thôi Tiểu Long ca ca. Lý Tư Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó chạy đến một cái hoa thân thể trước ngừng lại. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đánh giá hoa thân thể. Tại yêu tộc, địa thế hiểm ác, tựa như một khối bị vứt bỏ địa phương. Bằng không thì yêu tộc cùng chủng tộc khác cũng sẽ không biết liên hợp lại đối phó tiên tộc. Tự là coi trọng tiên tộc địa quảng vật bác. Lúc này Lâm Long đi vào mọi người bế quan gian phòng. Lần lượt toàn bộ đánh thức. Tuy nhiên bọn hắn đang bế quan. Nhưng lợi dụng thần thức nhẹ giọng giao gọi bọn hắn không có vấn đề gì. Tu luyện tối kỵ nhất đúng là bị quấy rầy. Cái này quấy rầy chỉ đúng là đột nhiên hét lớn một tiếng. Hoặc là cực lớn động tĩnh. Còn có tự là lúc tu luyện bị công kích. Như Lâm Long như vậy đánh thức tu luyện chi nhân là biện pháp tốt nhất. Lão đại, ngươi đem chúng ta đánh thức làm gì vậy? Ta cảm giác đều nhanh đột phá. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Lâm Long. Thật vất vả có loại này đột phá cảm giác. Hiện tại bị đánh thức, đột phá cơ hội lập tức biến mất. Đổi lại những người khác Châu Bàn Tử đoán chừng đều ra tay giáo huấn một lần rồi. Nhưng đối với giống Lâm Long, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Tiểu Long, là xảy ra chuyện gì sao? Một bên Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long hỏi. Nàng rất hiểu rõ Lâm Long. Nếu là không có việc gì tuyệt sẽ không đem các nàng cũng gọi tình. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng. Ừ, cũng không tính rất nghiêm trọng. Ta sợ thành chủ đến lúc đó ra tay với các ngươi. Đem các ngươi đánh thức đến ta không gian giới chỉ tránh một chút. Chờ ta thu thập hết hắn tại tha các ngươi đi ra. Lâm Long nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy bình thản nói. Thật giống như đối phó thành chủ rất dễ dàng một giống như. Cũng chỉ có Lâm Long có loại này tín tâm. Dù sao người ta tốt xấu là cực quang thành thành chủ. Đổi lại người bình thường đối phó tâm tư cũng không dám có. Muốn đối phó, quả thực nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng đối với Lâm Long mà nói cũng rất dễ dàng. Thành chủ, Tiểu Long, ngươi tại sao cùng thành chủ kết thù hả? Bạch Khiết sững sờ, trước khi các nàng bị bắt cóc thời điểm thành chủ đều dẫn người tới cứu các nàng. Còn gọi Lâm Long lão đại, như thế nào hiện tại đến thành cừu nhân? Các ngươi có chỗ không biết, ta cho các ngươi nói đi. Sau đó Lâm Long sẽ đem trước khi chuyện phát sinh nói cho mọi người. Một chữ không lọt, từ đầu chí cuối nói ra. Đặc biệt sao, lão đại, nhất định phải giết chết hắn. Rõ ràng dám đoạt ngươi thứ đồ vật. Còn phế thực lực ngươi, khá tốt ngươi không có việc gì. Bằng không thì ngươi đã xảy ra chuyện chúng ta cũng không biết. Châu Bàn Tử nghe xong mặt mũi tràn, đầy tức giận. Loại này tiểu nhân hèn hạ, nên giết chết, đúng, lão đại, nhất định không thể nương tay, nếu như không phải ngươi lợi hại tự chết rồi. Diệp Tu cũng đi theo phụ họa nói, Tiểu Long, Hạn Bạt tỷ tỷ, nàng lợi hại như vậy ngươi như thế nào sẽ bị thành chủ tính toán? Nói thật, như thế nào không thấy được nàng? Đúng lúc này, một bên Mã Tiểu Linh đột nhiên mở miệng nói. Nàng mới mở miệng, mọi người cái này mới phát hiện Hạn Bạt rõ ràng chưa cùng tại Lâm Long bên người. Nàng bản thể có chút việc, đem phân thân gọi đi về, cũng không biết hiện tại tại thế nào, một điểm tin tức đều không có. Bất quá nàng lợi hại như vậy, có lẽ không có sao chứ, chúng ta cho dù lo lắng cũng không có nổi chút tác dụng nào. Đúng rồi, các ngươi đi theo ta, ta cho các ngươi giới thiệu cá nhân nhận thức. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người đi thẳng tới đại sảnh. Mẹ, a di, mọi người thấy đến Lý Tư Tuyết, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Như, thật sự là quá giống, căn bản chính là giống như đúc. Ha ha, đây không phải mẹ, cũng không phải a di, là ta tại yêu tộc nhận thức một cái huynh đệ con gái. Tiểu Tuyết ngươi tới, ừ, Lý Tư Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó có chút khiếp đảm nhìn xem Châu Bàn Tử bọn người. Bất quá vẫn là từ từ sẽ đến Lâm Long bên người. Tiểu Tuyết, không cần sợ hãi, bọn họ đều là Tiểu Long ca ca huynh đệ cùng thê tử. Đây là Bàn Tử, đây là Diệp Tu, sau đó Lâm Long lần lượt giới thiệu một chút. Tại giới thiệu xong sau Lý Tư Tuyết mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói. Tiểu Long ca ca. Người rõ ràng nhiều như vậy lão bà. Hắc hắc, Lâm Long có chút cười cười xấu hổ. Sau đó nhìn xem chúng nhân nói. Các người hiện tại cũng coi như nhận thức. Đều không muốn ngăn cản. Ta trước đem các người thu vào không gian giới chỉ. Chờ ta thu thập thành chủ tại tha các người đi ra. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu. Chỉ có Lý Tư Tuyết mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nhưng ngay sau đó nàng tự cảm nhận được một cổ hấp lực. Bản năng chuẩn bị phản kháng. Có thể nhớ tới Lâm Long lập tức buông tha cho phản kháng. Bị Lâm Long trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Hô, thấy mọi người tiến vào không gian giới chỉ. Lâm Long sâu sắc mở miệng khí. Hiện tại hắn có thể an tâm đối phó thành chủ rồi. Không có nỗi lo về sau. Thành chủ căn bản cầm Lâm Long không có bất kỳ biện pháp nào. Tại tăng thêm Lâm Long hiện tại đã là địa tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân. Lại có quần thể thủ đoạn công kích. Có thể nói thành chủ đắc tội Lâm Long quả thực chính là một cái quyết định sai lầm. Sai lầm lớn nhất nếu không có trực tiếp giết chết Lâm Long. Cái này sai lầm làm cho hắn sắp đối mặt Lâm Long mưa to gió lớn giống như trả thù. Thành chủ, hy vọng ngươi đạt được tiên đế đạo châu không có để cho ta thất vọng. Lâm Long trầm thấp mặt, mặt mũi tràn đầy âm tàn, đắc tội qua người của hắn, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Cái này là Lâm Long, đã thành chủ hung ác, vậy hắn thì càng hung ác. Nếu như thành chủ đối với hắn tốt, vậy hắn tự đối với thành chủ rất tốt. Lúc trước phân bảo vật thời điểm ngoại trừ đạo châu, Lâm Long cũng không có cầm bất luận cái gì một kiện. Nhiều như vậy toàn bộ cho bọn họ, còn muốn như thế nào? Là thành chủ chính mình không biết thỏa mãn, rõ ràng dám ra tay với hắn, quả thực muốn chết. Lúc này Lâm Long trực tiếp đi ra sân nhỏ, đóng cửa lại, đang chuẩn bị đi tìm thành chủ kia mà. Bên ngoài đột nhiên đã đến một đội khí thế cường đại địa tiên đỉnh phong cảnh tiên nhân. Tổng cộng 20 người, mỗi người mặt mũi tràn đầy sát khí. Cầm đầu đúng là thành chủ cô em vợ. Muốn vòng tay chính là cái kia cô nương trẻ tuổi. Lại là ngươi, ta không nghĩ giết ngươi. Mang theo ngươi người tranh thủ thời gian ly khai. Lâm Long nhìn cô nương một mắt, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Thành chủ không có thương hại Châu Bàn Tử bọn người. Hắn tự nhiên sẽ không đi thương thế thành chủ cô em vợ. Dù sao đây là nguyên tắc vấn đề. Lâm Long sẽ không làm vượt qua nguyên tắc sự tình. Hừ, ai giết ai còn không nhất định. Không nghĩ tới ngươi cái này con sâu cái kiến còn rất lợi hại. Rõ ràng đã thương ta 5 thủ hạ. Còn đem bọn họ tiên tinh toàn bộ cướp đi. Ngươi nên biết thành chủ cùng ta là quan hệ như thế nào. Cô nương hừ lạnh một tiếng, liền con mắt cũng không nhìn Lâm Long. Thật giống như xem Lâm Long một mắt, cặp mắt của nàng hội bị vũ nhục một giống như. Không có thời gian tại ngươi tại đây lãng phí. Ta đang nói một lần. Lăn không cút, như loại này điêu ngoa nữ nhân, Lâm Long chẳng muốn nói nhảm, không đi người trực tiếp đấu võ tựu là, chỉ cần làm cho nàng biết đạo lợi hại, đều không cần Lâm Long nói, chính mình kẹp lấy cái đuôi đã đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.